Sát thần, chương 1027, huyết chiến, góc truyện audio.com, khe hở sông núi đỉnh đầu chiến hạm đông nghìn nghịt phá trời mà ra, ở trong từng trận tiếng gầm rú, hướng thẳng tới mặt ngoài của hành tinh gào thét mà đến. Sắc mặt Phong Ngôn, Phù Vi, Hạ Tâm Nghiên chìm vào nước, nhìn chỗ khe hở của bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng. Thạch Nham bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Phù Vi, nói. Tầng tầng kết giới phía trên của các ngươi, sẽ không cũng là lấy năng lượng tinh thạch làm nguồn suối chứ? Phù Vi ngẩn ra một chút, chợt đem mặt huyễn kính kia mở ra, trong đó hiện ra mười mấy tên võ giả quần áo dược khí các đều là khoanh chân nghiêm trang ngồi ngay ngắn, quanh thân phóng thích sóng ánh sáng. Những hào quang đó đủ mọi màu sắc hội tụ thành dòng suối năng lượng, rót vào trong rất nhiều sân khấu trong suốt. Phù Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi, giải thích. Xem ra Tam trưởng lão đã có an bài thích đáng, không lấy thần tinh làm ngọn nguồn lực lượng. Nàng chỉ hướng mười mấy tên võ giả dược khí các cảnh giới phần lớn ở nguyên thần, hư thần cảnh kia, nói. Lấy lực lượng trong cơ thể bọn họ làm đường dẫn kể giới, hẳn là có thể ngăn cản thực tinh thú nuốt hết hóa giải. Thạch Nham gật gật đầu, chợt không nói thêm cái gì nữa. Đại khái một khắc đồng hồ sau. Hơn 10 chiếc chiến hạm quỷ văn tộc chậm rãi ở lô hông núi lửa chết đỉnh đầu bọn họ hiện ra, một người cầm đầu, rõ ràng đó là Đỗ Lâm. Đỗ Lâm cao mày, quan sát miệng núi lửa chết kia, hướng một gã tộc nhân u ảnh tộc thông báo một câu gì. Sau đó liền thấy mười mấy thực tinh thú gào thét đi ra, như con nhện bò lên những kết giới năng lượng năm màu kia, muốn cắn ăn lực lượng mang theo bên trên. Lần này hiển nhiên không có theo tâm ý của bọn họ. Từng con thực tinh thú tại trên những kết giới năng lượng kia líu díu thét chói tai cướp đoạt khắp nơi, chưa thể đem lực lượng của kết giới tiêu giảm một phần. Tên tộc nhân u ảnh tộc kia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ra hiệu thực tinh thú vô kể khả thi. Đỗ Lâm cao mày, suy nghĩ một chút, cất giọng phân phó một câu gì. Chợt liền thấy những chiến hạm hướng tới miệng núi lửa chết kia nhất thời phun trào ra từng đạo lôi đình điện quang giống như hình rồng, điện quang nóng bỏng, ở dưới vụ nổ năng lượng thật lớn, hung hăng va chạm tại trên những quầng sáng năng lượng kia. Phốc, chỉ thấy trong huyễn kính những võ giả dược khí các ngồi ngay ngắn kia từng người thần thể run mạnh, sắc mặt đều tái nhợt hẳn lên. Bọn họ lấy lực lượng trong cơ thể làm lực chống đỡ, chiến hạm dưới trướng Đỗ Lâm, lại là lợi dụng lực lượng của thần tinh, hơn 10 đạo lôi điện hào quang hội tụ xuống, lực trùng kích khủng bố đem miệng núi lửa chết kia giống như nổ tung, vô số điện hoa lóe ra. Phù Vi nhìn đỉnh đầu Đỗ Lâm hiển hiện ra, khuôn mặt xinh đẹp ngưng trọng thần kỳ, hơi hơi thở dài một tiếng. Đỗ Lâm này là cường giả một thế hệ mới của quỷ văn tộc, rất được dược khí các đại trưởng lão Tả Hoàng coi trọng, quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Phong Môn nhìn chằm chằm Đỗ Lâm, lạnh lẽo nói, khóe miệng Hạ Tâm Nghiên mỉm cười, liếc Thạch Nham bên cạnh một cái, vẻ mặt thong dong. Cảnh giới hư thần tam trọng thiên, cùng ngươi kém cả một cái cảnh giới lớn, trong chốc lát nếu là bọn họ lao vào, ngươi cũng đừng một đầu nhiệt huyết xông lên trước. Thạch Nham kinh ngạc sờ sờ cái mũi, không nói nhiều cái gì. Có thủy thần cảnh cường giả hạ xuống, Phong Môn giật mình, mày nhất thời. Góc truyện audio.com, nhíu chặt nàng yên lặng cảm giác một chút lại nói. Không chỉ một vị thủy thần cảnh, tổng cộng có hai gã. Phân biệt đi lối vào hai nơi khác, đối phương đối với kết cấu phòng ngự của sinh mệnh tinh thứ 9 tựa như rất rõ ràng. Thạch Nham nhìn về phía Phù Vi. Phù Vi cười khổ, đại trưởng lão đối với sinh mệnh tinh khắp nơi của dược khí các đều rõ như lòng bàn tay, nếu sự tình do hắn sai khiến, đối phương có thể chuẩn xác mò được phương hướng, ta một chút không ngoài ý muốn. Phong Ngôn tiền bối, Thạch Nham, chúng ta nói riêng hai câu. Hạ Tâm Nghiên vừa nghe nói có hai thủy thần buông xuống, sắc mặt đột nhiên trầm trọng hẳn lên, do dự một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Phù Vi sừng sốt, chợt biết điều tránh đi trước, đi một chiếc chiến khắc hạm của Tật Phong chiến bộ cho thấy sẽ không nghe lén bọn họ nói chuyện. Phong Ngôn tiền bối, trong chốc lát nếu dược khí các thật sự chống đỡ không đủ, ngươi dẫn chúng ta rời khỏi. Hạ Tâm Nghiên hít sâu một hơi, quyết đoán nói. Đối phương hẳn là nhằm vào dược khí các mà đến, Tật Phong chiến bộ chúng ta cùng bọn họ tuy giao hảo, nhưng cũng không vì bọn họ bán mạng nghĩa vụ. Ta nghĩ quân địch hẳn là không biết ngài ở chỗ này, lúc thực ngăn cản không được chúng ta tìm cơ hội bước ra rời khỏi, đừng một đầu nhiệt huyết cùng dược khí các chịu chết. Phong Môn lạnh nhạt cười, gật gật đầu, nói. Yên tâm, ta trải qua ngàn năm mới đột phá đến thủy thần cảnh cũng không có giác ngộ đem chính mình đặt lên. Chàng thì sao? Hạ Tâm Nghiên trêu đùa. Chàng có thể vì Phù Vi kia, không cần mạng cùng đối phương xung đột hay không? Thạch Nham kinh ngạc, ta vốn đã chuẩn bị mang nàng rời khỏi, dược khí các nội chiến, ta cũng không có hứng thú tham gia. Dừng một chút, hắn lại nói, chẳng qua ta thích xem chiến đấu thảm thiết, ta không vội rời khỏi. Với ta mà nói, càng là nơi điên cuồng tanh máu, càng có thể làm cho cảnh giới của ta vững tiến đột phá, ta sẽ phân rõ ràng. Bí mật có liên quan cắn nuốt áo nghĩa, hắn cùng Hạ Tâm Nghiên mơ hồ nhắc tới, nói cũng không rõ ràng cụ thể, nhưng trong lòng Hạ Tâm Nghiên cũng ít nhiều có tính toán. Hắn vừa nói như vậy, Hạ Tâm Nghiên tỏ thái độ nói. Vậy chàng có thể có chút đúng mực, đừng đem tính mạng đặt lên, trong chốc lát thấy việc không thể làm ta sẽ thông báo chàng, có phong môn tiền bối dẫn đường phá vây, bằng vào lực lượng tật phong chiến bộ chúng ta, nghĩ đến có khả năng thật lớn thoát ly vòng chiến. Nàng nhưng thật ra tự tin tràn đầy. Thạch Nham cười cười, yên tâm đi, ta rất quý trọng mạng này của ta. Chàng nếu không đi ta sẽ kéo chàng rời khỏi, đến lúc đó lực lượng không bằng ta, bị ta túm rời khỏi, xem chàng xấu hay không. Hạ Tâm Nghiên mỉm cười. Vậy trái lại là tiết kiệm sức lực của ta rồi. Thạch Nham cười ha ha. Cường địch xâm nhập, hắn cùng Hạ Tâm Nghiên đều rất thong dong chấn định, không có giữ tợn cấp bách của bị ép vào tuyệt cảnh, còn có nhàn hạ trêu đùa. Phong Ngôn yên lặng nhìn hai người, không nói cái gì, chỉ là ánh mắt có chút quái dị, thỉnh thoảng nhìn Thạch Nham, trong mắt rõ ràng có chút xem nhẹ giấu diềm. Nàng biết thân phận chân thật của Hạ Tâm Nghiên, biết tình cảm huynh muội của Hạ Tâm Nghiên kiếp trước cùng Chiến Minh Minh Chủ. Những năm gần đây, Hạ Tâm Nghiên ở ám ảnh quỷ ngục Nam Trinh Bắc Chiến, bày ra cơ trí mưu lược cùng tốc độ trưởng thành lực lượng kinh người, đã được rất nhiều cao tầng của Chiến Minh nhất trí tán thành. Trong Chiến Minh, góc truyện audio.com, rất nhiều thanh niên tài tuấn đối với Hạ Tâm Nghiên xua như xua vịt, người ái mộ vô số kể, có thể xứng đôi nàng cũng có không ít. Nhưng Mạc Phong Ngôn chưa bao giờ từng thấy Hạ Tâm Nghiên đối với bất cứ thanh niên nào từng có vẻ hòa nhã, trừ tu luyện chinh chiến, chưa cùng nam nhân cùng tuổi có dấu hiệu một mình ở chung, giữ mình trong sạch. Rất nhiều người thậm chí ác ý thầm nói nàng không thích nam nhân, nói thủ hướng của nàng có vấn đề. Nhưng hôm nay, Phong Ngôn phát hiện Hạ Tâm Nghiên từ khi cùng Thạch Nham gặp mặt rốt cục bỏ xuống cường thế trước đây, vậy mà giống như tiểu nữ nhi sa vào bể tình, loại nhảy nhót phát ra từ tâm linh này, làm cho Phong Ngôn rất kinh ngạc. Một gia hỏa vẻn vẹn chỉ có nguyên thần cảnh, tài gì đức gì, sao khiến cho thiên chi kiều nữ của Chiến Minh khác thường như thế? Phong Ngôn âm thầm nhìn về phía Thạch Nham, không hiểu ra sao, như thế nào cũng nghĩ không rõ. Trong hành tinh truyền đến tiếng nổ vang đất rung núi chuyển, chiến hạm quỷ văn tộc đỉnh đầu liên tục tuôn ra tinh quang, không ngừng trùng kích. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Xuyên thấu qua huyễn kính phù vi mở ra, Thạch Nham rố rằng thấy mấy chục tên võ giả dược khí các kia đã rõ ràng ăn không tiêu, trong đó có hai kẻ nguyên thần cảnh miệng phun máu tươi thần thể như mai rùa, máu tươi nhịn không được chảy xuôi ra. Ánh mắt hai người tán loạn, sinh cơ biến mất từng chút, hiển nhiên bị lực lượng cứng rắn trùng kích đến chết. Lấy ra huyễn kính hiển hiện ra khu vực cách chỗ hắn tựa như cũng không xa xôi, chỉ mấy giây sau, liền có hai cỗ tử vong tinh khí hội tụ lại, chảy xuôi ở huyệt khiếu cả người hắn. Vẻ mặt hắn không khỏi chấn động, âm thầm mừng thầm. Các ngươi ngăn không được quá lâu. Hạ Tâm Nghiên xa xa hướng tới phù vi ngóc tay, đợi cho nàng tới mới nghiêm túc nói. Ta thấy, vẫn là đem kết giới hủy bỏ đi, bằng không sẽ chỉ hy sinh vô vị. Người khác lấy thần tinh làm nguồn suối lực lượng trùng kích, các ngươi lấy thân thể máu thịt đến chống lại, chịu thiệt tất nhiên sẽ là các ngươi. Cùng với như thế, không bằng ngay tại trong thông đạo kia tử chiến một hồi, khả năng còn có thể sống lâu một chút. Hạ Tâm Nghiên bày mưu nghĩ kể nhiều năm, ánh mắt chuẩn xác tính không lộ chút sơ hở, đã thấy rõ tình thế. Phù Vi thở dài một tiếng, cũng biết tiếp tục hy sinh không có bất cứ tiền lời gì, gật gật đầu, lấy ra một khối âm thạch quát to hai tiếng, truyền ra chỉ lệnh mới. Trong huyễn kính kia, võ giả dược khí các vốn ngồi ngay ngắn bất động yên lặng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt hướng tới cửa chợt lóe bước vào. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trên vách đá thông đạo ở miệng núi lửa chết đột nhiên vỡ ra từng cái cửa đá, đi ra trong cửa đá, đều là võ giả dược khí các vừa mới chứng kiến, những người đó ở trên vách đá thông đạo có nhiều tới mấy trăm người, còn có người chặn ở phía sau, đều đem lực lượng tăng lên, vẻ mặt kiên quyết nhìn đỉnh đầu. Từng tầng kết giới chặn ở thông đạo kia chậm rãi biến mất cùng trở ngại của miệng núi lửa chết chính thức chạy xe không? Đích linh linh, lòng bàn tay của Phù Vi, khối âm thạch kia truyền đến tiếng ngân cực kỳ dồn dập, Phù Vi chen lên nghe một chút, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt nói. Phong Ngôn tiền bối, mời đi hai nơi cửa vào khác hỗ trợ một chút, Thích Bá sắp. Sắp chống đỡ không được, đối phương có thủy thần tham dự công kích. Phong Ngôn trao, góc truyện audio.com, mày không lập tức đồng ý, ngược lại nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên. Hạ Tâm Nghiên nghĩ, hơi gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Chuyện không thể làm, liền nhanh chóng trở về, bên này có ta ở đây, tạm thời không có vấn đề. Phong Ngôn lúc này mới gật đầu đáp ứng, nói với Phù Vi. Gian đường, Phù Vi khẽ kêu một tiếng, một gã thị vệ dược khí các ở miệng hang trên vách tường đỉnh đầu bay người mạnh xuống, nàng vội vàng phân phó. Mang vị tiền bối này đi cửa vào Trát Thích trưởng lão phòng ngự, mau. Người nọ không nói hai lời, lập tức hướng tới con đường đá rộng dây phóng đi, bằng tốc độ nhanh nhất. Phong Ngôn giống như tơ liễu, mơ hồ bất định chậm dây đi theo, không nhanh không chậm tốc độ lại cực kỳ mau lẹ, trước sau tại bên thân người kia, giống như nàng chỉ cần muốn, có thể nháy mắt kéo ra khoảng cách thước vạn. Tiến vào một mũi đội ngũ, Đỗ Lâm trên đầu thanh âm tàn nhẫn cũng không chịu trở ngại nữa bỗng nhiên truyền ra, làm cho Phù Vi, Hạ Tâm Nghiên, Thạch Nham phía dưới đều có thể nghe rõ rõ ràng rằng. Theo hiệu lệnh của hắn hạ xuống, một đội trăm người tộc nhân quỷ văn tộc thuần một loại nguyên thần cảnh lao mạnh xuống hướng về miệng núi lửa chết khí thể như cầu vồng, các loại lực lượng áo nghĩa đan vào, đủ loại chùm tia sáng của bí bảo cùng lực lượng đi trước một bước như từng đạo sóng biển rót đến, muốn đem thông đạo mạnh mẽ nổ tung. Võ giả dược khí các sớm chờ cũng đều từ trong lỗ của vách tường lao tới, lên đối mặt đều tự phóng thích lực lượng áo nghĩa tại trong thông đạo không xem như đặc biệt rộng rãi kia tiến hành chiến đấu tàn khốc tanh máu nhất. Cách chương.